Người trong lệnh truy nã miêu tả Mạc Vô Kỵ quá quen thuộc, chính là bản thân hắn. Lệnh truy nã viết rõ ràng, đại thể ý tứ là Mạc Vô Kỵ chiếm trước tiên giới tài nguyên, giết người lung tung vô tội, táng tận thiên lương. Bất luận kẻ nào đều có nghĩa vụ tố giác cùng chém giết Mạc Vô Kỵ. Chỉ cần có tu sĩ cung cấp Mạc Vô Kỵ tin tức, đều có một đống phần thưởng. Thấy tờ lệnh truy nã này, Mạc Vô Kỵ chính là trong lòng trầm xuống. Hắn không phải sợ bị truy nã, dùng thực lực của hắn, tại tiên giới còn có ai dám phát lệnh truy nã hắn. Hắn là lo lắng cho mình bình phạm tiên môn. Hắn bình phạm tiên môn môn chủ đều bị truy nã, bình phạm tiên môn có thể tốt mới là quái sự. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ tiếp tục mở rộng đi ra ngoài. Khi hắn thấy vài cổ thi thể cùng một tu sĩ còn chưa tắt thở bị đóng đinh tại ngoại vi tường thành lệnh truy nã, Mạc Vô Kỵ đã hoàn toàn phẫn nộ rồi. Những thi thể này phía dưới đều có rõ ràng miêu tả, Mạc Vô Kỵ đồng bọn. Mạc Vô Kỵ vừa vung tay, trực tiếp gọi ra Suý Oa cùng Đại Hoang, sắc mặt âm trầm nói, Đại Hoang, ngươi và Suý Oa bảo vệ Nhan Ly cùng Thanh Triệt, ngày hôm nay nơi này rất nhiều người phải chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 858, năm quyền năm đó hắn còn chưa tới tiên vương, liền có dũng khí tiêu diệt đại kiếm đạo. Hiện tại hắn tiên đế trung kỳ, coi như là thái thượng thiên hủy diệt bình phạm tiên môn, hắn cũng vậy không chút do dự đi tiêu diệt. Thanh Triệt tỷ tỷ, đại gia dường như rất tức giận, là bởi vì chuyện gì a? Suý Oa cẩn thận đi tới bên cạnh Mạc Thanh Triệt hỏi. Mạc Thanh Triệt căn bản liền không biết xảy ra chuyện gì, nàng lắc đầu, ta cũng không biết. Bất quá trước vài người phi thăng điện muốn đồ đạc trên người Nhan Ly đại ca. Cái gì? Mấy cái con kiến hôi cũng dám đánh chú ý huynh đệ ta? Mấy cái con kiến hôi đó ở nơi nào? Ta hút khô rồi bọn họ. Suý Oa giận tím mặt. Đại Hoang khinh thường quét Suý Oa liếc mắt. Hắn và Suý Oa quen biết đã lâu, sớm đã biết tên này là cái gì bản tính. Đừng xem tên này nói lòng đầy căm phẫn, trên thực tế coi như là Nhan Ly chỉ ra nơi mấy tên kia, Suý Oa cũng sẽ không xảy ra đến động thủ, hoặc là nói không dám ra đến động thủ. Nó không phải sợ mấy tên này, là sợ đại gia tức giận. Tên này tùy mặt gửi lời năng lực, Đại Hoang chỉ có thể mặc cảm, trừ phi đại gia tự mình mở miệng. Bằng không Suý Oa bất quá là nói dễ nghe nói lừa gạt Nhan Ly mà thôi. Nhan Ly cảm thụ được thực lực của Suý Oa xa xa thắng hắn, nhanh chóng tiến lên khiêm tốn nói, đa tạ đại ca trượng nghĩa, ta gọi Nhan Ly, trước đây tử cùng Mạc đại ca quen biết. Suý Oa vung tay lên, ngươi và đại gia quen biết, chính là tiểu đệ ta, sau này ta Suý Oa bảo bọc ngươi. Được rồi, còn có vị này, hắn gọi Đại Hoang. Đại Hoang nói thực lực của hắn rất mạnh. Có một lần hắn và người khác đánh nhau, bị người ta đánh tứ phân ngũ liệt. Về sau là đại gia giúp hắn trọng tố thân thể. Đại Hoang rất là không sai. Đương nhiên chuyện giúp đại gia đánh nhau, ta cũng vậy hàng ngày làm. Chỉ là ta thịt xương cứng, so sánh tương đối có thể đối kháng đả kích. Suý Oa cũng không nói Đại Hoang một câu không đúng, cũng không có nói thực lực của hắn xa xa không bằng Đại Hoang. Chỉ là nghe rất bình thường một câu nói, khiến cho Nhan Ly cảm giác được thực lực của Suý Oa mạnh hơn rất nhiều. Không có nghe Suý Oa nói a, Đại Hoang giúp đại gia đánh một lần, kết quả bị đánh tứ phân ngũ liệt. Hắn hàng ngày giúp đại gia mọi người, cũng vậy bình yên vô sự. Suý Oa đại ca, Đại Hoang ca, sau này xin chiếu cố nhiều hơn a. Nhan Ly trong nháy mắt nhận rõ hình thức, lại đem Suý Oa đặt ở phía trước Đại Hoang. Mạc Vô Kỵ lúc này đã dừng ở trước bốn cụ thi thể bị đóng đinh tại vùng ven tường thành. Trong mắt hắn tràn ngập lấy lửa giận, bởi vì hắn không biết mấy người này, cũng không biết vì sao mấy người này sẽ bởi vì đồng bọn Mạc Vô Kỵ bị đinh sát ở chỗ này. Hắn vừa vung tay, bốn cổ thi thể rơi ở trên mặt đất. Sau đó hắn lấy ra vài viên thuốc đưa vào miệng một người trong đó, trong mấy người này, chỉ có người đó còn hơi thở thoi thóp. Dùng thực lực của Mạc Vô Kỵ cùng tài nguyên trên người, chỉ cần linh hồn và thân thể không có hoàn toàn bị lấy đi, còn hơi thở cuối cùng, hắn liền có thể cứu sống. Ngươi cũng dám? Vài tên tu sĩ từ phi thăng điện theo dõi Mạc Vô Kỵ đi ra, thấy Mạc Vô Kỵ lại dám bỏ xuống vài cổ thi thể, đều là khiếp sợ chỉ vào Mạc Vô Kỵ, thậm chí ngay cả nói đều nói không nên lời. Đồng thời bọn họ cũng biết một cái thực tế tàn khốc, đó chính là Mạc Vô Kỵ tuyệt đối không phải là mới vừa phi thăng tiên nhân. Không muốn nói vừa mới phi thăng tiên nhân, coi như là một cái tiên vương, muốn bình yên vô sự cởi ra vài cổ thi thể đóng đinh tại phía ngoài tường thành, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Mấy người đối diện như nhau, cấp tốc xoay người liền muốn rời khỏi. Chỉ là mấy người vừa mới xoay người, một đạo phong nhận liền quét ngang tới, liền đem vài tên tu sĩ chém giết làm hai nửa, cả nguyên thần cũng không có trốn ra. Bên trên cửa thành, hai gã tu sĩ thủ hộ thấy Mạc Vô Kỵ cởi xuống vài cổ thi thể chính là kinh hãi. Bây giờ nhìn thấy Mạc Vô Kỵ còn dám công nhiên tại ngoài định pha tiên thành sát nhân, bọn họ lập tức liền biết chuyện này không đơn giản. Tiếng báo động thê lương vang lên, đông đảo tu sĩ tới tới đi đi đều nhanh chóng kinh hoàng tránh ra. Xúy Oa hưng phấn không ngừng há mồm hợp miệng, nó không thích tu luyện, lại thích nhất nháo sự. Đáng tiếc là, rất lâu nó cũng không dám đắc tội đại gia, đè nén bản thân tính nết. Mười mấy hô hấp đi qua, tên tu sĩ kia được Mạc Vô Kỵ cho ăn đan dược mở mắt. Tu vi của hắn cũng mới kim tiên hậu kỳ, Mạc Vô Kỵ cho đan dược lại là đan dược chỉ thương cao cấp nhất. Hắn rất nhanh thì cảm thụ được thực lực khôi phục đến. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Tên tu sĩ này vừa đứng lên đến liền ôm quyền thi lễ. Là ngươi, Khuất Dương. Tu sĩ này cả người vết máu, trên mặt không có một khối thịt lành. Thế nhưng vừa mở miệng Mạc Vô Kỵ liền nhận ra, người này dĩ nhiên là Khuất Dương. Năm đó hắn bị Nại Hà tại tu chân giới truy sát, rơi vào trong một cái hư không thung lũng. Tại nơi cái hư không trong thung lũng, hắn biết Khuất Dương. Lại nói tiếp Khuất Dương còn là chân tinh tu sĩ, chỉ là hắn Tuyệt Đao Tông tại chân tinh sớm đã niết diệt ở tại lịch sử sông dài. Khuất Dương tu chính là đao đạo, tính tình chính trực. Năm đó Mạc Vô Kỵ vừa mới thấy Khuất Dương, Khuất Dương vác sau lưng một thanh thuần khiết trường đao, đứng ở nơi đó ngạo nghễ giống như thông xanh bình thường giống nhau. Thật sự là Mạc Vô Kỵ rời đi bán tiên vực không có thấy Khuất Dương. Nếu mà hắn thấy Khuất Dương, hắn nhất định sẽ mời Khuất Dương cùng đi. Muốn nói nhân phẩm, Mạc Vô Kỵ cảm thấy Khuất Dương so với Biên Song Bích cùng Mục Ảnh Kiều tốt hơn nhiều. Không nghĩ tới Khuất Dương cũng vậy rời đi bán tiên vực, còn ở nơi này chịu khổ. Ngươi là Mạc Vô Kỵ. Khuất Dương cũng nhận ra được, trước mắt người này chính là Mạc Vô Kỵ. Đối với Mạc Vô Kỵ trong lòng hắn là vạn phần kính phục. Năm đó không phải là có Mạc Vô Kỵ, hắn bây giờ còn vây ở hư không thung lũng đó. Không có Mạc Vô Kỵ, hắn không thể ly khai bán tiên vực. Đừng xem Mạc Vô Kỵ không có trực tiếp mang đi hắn. Về sau Mạc Vô Kỵ mạnh mẽ mở ra Vĩnh Anh Giác đến bán tiên vực truyền tống trận, không biết cứu bao nhiêu người. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ nhân phẩm hắn càng là kính phục. Tại bán tiên vực chỗ đó, chỉ có Mạc Vô Kỵ một người dám giáo huấn Mạnh Thiêm Ngọc, có dũng khí không quan tâm bán tiên vực đạo chủ Nghiễm Thuyên. Ngoại trừ Mạc Vô Kỵ, ai dám? Chẳng những phải có ngông nghênh, còn phải có thực lực mới được. Là ta a, thật không nghĩ tới có thể sớm định pha tiên thành gặp lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có mấy người này là ai? Cũng bởi vì ta bị đinh giết ở chỗ này. Mạc Vô Kỵ cũng là vui vẻ không dứt. Hắn nghĩ không ra người chính bản thân tiện tay cứu được là Khuất Dương. Lần này không đợi Khuất Dương trả lời, một cái lạnh ý thanh âm liền truyền đến. Mạc Vô Kỵ, ngươi rất có dũng khí. Thật đúng là dám xuất hiện tại định pha tiên thành. Xoát xoát xoát. Liên tiếp hơn 10 đạo nhân ảnh từ hư không hạ thân, lại đem Mạc Vô Kỵ bao vây lại. Mạc Vô Kỵ nhìn hơn 10 tên gia hỏa vây bắt hắn, cả mí mắt cũng không có nhúc nhích một cái. Hơn 10 người, có 4 gã tiên đế, trong đó tiên đế hậu kỳ một người, tiên đế trung kỳ một người, 2 gã tiên đế sơ kỳ, còn lại toàn bộ là tiên vương hoặc là tiên tôn. Mạc Vô Kỵ thật sự là nghẹn lời. Trước đây hắn tại tinh không tà hải đảo, vây công hắn toàn bộ là tên gia hỏa đạo đế cấp bậc. Không nói tại tinh không tà hải đảo, chính là tại vũ trụ giác, vây công hắn cũng đều là tiên đế, đại tiên đế các loại nhân vật. Hiện tại thực lực của hắn so với trước đây không biết mạnh hơn bao nhiêu, tu vi càng là tới rồi tiên đế trung kỳ, người vây hắn trái lại càng ngày càng kém. Mạc Vô Kỵ, trời cao có đức hiếu sinh, chúng ta cũng không muốn giết ngươi, chính ngươi thúc thủ chịu trói đi, đừng làm cho Định Pha Tiên Thành bị hủy. Nói chuyện là người kia tiên đế hậu kỳ tu vi cao nhất. Hiển nhiên hắn cũng đã nghe nói qua Mạc Vô Kỵ một phần sự tích, biết Mạc Vô Kỵ không đơn giản. Mạc Vô Kỵ không có nhìn hắn, mà là chuyển hướng một tên tiên đế trung kỳ trong đó, nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là phụ thân của Trầm Hồ sao? Tiên đế trung kỳ tướng mạo cùng Trầm Hồ có vài phần giống nhau, hơn nữa công pháp tu luyện khí tức cũng có chút cùng loại. Mạc Vô Kỵ suy đoán người này hẳn là phụ thân của Trầm Hồ. Người tiên đế trung kỳ này đối với Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền, gật đầu nói, không sai, bản đế chính là Trầm Tán. Ta nghe Trầm Hổ nói qua, ngươi là một người rất tốt, chỉ là ngươi thực sự. Trầm Tán không có tiếp tục nói hết, hắn cảm thấy ở chỗ này nói lời này không thích hợp. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh hỏi, Trầm Hổ cùng ta coi như là người quen, ngươi đã là cha của Trầm Hổ, ta cũng vậy hỏi ngươi một câu nói. Bình phạm tiên môn của ta hiện tại như thế nào? Mạc Vô Kỵ chia bình phạm tiên môn tin tức, đến bây giờ còn không có thu được hồi phục. Trầm Tán do dự một chút, vẫn là nói, bình phạm tiên môn đã có một phần sức mẻ, địa phương ngược lại vẫn tồn tại. Mạc Vô Kỵ nghe nói như thế, trong lòng sát khí càng là cuộn trào mãnh liệt hẳn lên. Hắn biết, đừng xem Trầm Tán nói đơn giản, hắn khẳng định bình phạm tiên môn không chỉ là có một phần sức mẻ đơn giản như vậy. Nếu là bình phạm tiên môn bị hủy diệt, hắn sẽ bái phỏng từng tên một. Bình phạm tiên môn là truyền thừa của hắn, hủy truyền thừa của hắn, phải dùng mệnh đến hoàn lại. Trầm Tán đạo hữu, ta có một câu nói, có nghe hay không là tại ngươi. Ta cùng Trầm Hổ từng có đi chung, Trầm Hổ tính tình cũng không tệ lắm, cho nên ta vẫn không có xem Trầm Hổ là địch nhân. Không đợi Mạc Vô Kỵ đem lời nói cho xong, Trầm Tán liền lập tức nói, Mạc Tông Chủ, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Nói xong câu đó, Trầm Tán đối với người còn lại liền ôm quyền nói, mọi người đều biết ta Trầm Tán là người tính cách gì, con ta Trầm Hổ hiện tại tung tích không rõ, Mạc Tông Chủ trước đây cùng Trầm Hổ ở chung coi như là khoái trá. Ta không thể gia nhập mọi người đi đối phó Mạc Tông Chủ. Kỳ thực Trầm Tán cảm thấy nhiều người như vậy đối phó một cái Mạc Vô Kỵ cả tiên đế cũng chưa đến, hắn thật sự là không làm được. Rồi lại nói Trầm Hổ cũng xác thực nói, Mạc Vô Kỵ không đơn giản, còn có tiềm lực. Đương nhiên Trầm Tán hiện tại cũng biết, Mạc Vô Kỵ đã không còn thời gian tới. Chỉ là lời của con trai mình, hắn vẫn còn là nhớ ở trong lòng. Một cái thanh âm âm lãnh nói, Trầm Tán, ngươi cũng biết ai ra mệnh lệnh. Tiên giới lại có cái nào tông môn hỗ trợ, Mạc Vô Kỵ nhiều nhất bất quá là một tiên tôn mà thôi. Có ngươi và không có ngươi đều là giống nhau, thế nhưng nếu ngươi lui ra, tương lai ngươi cần phải chính bản thân tiếp nhận lửa giận của bề trên. Trầm Tán cười ha ha, ta Trầm Tán muốn làm chuyện gì, còn cần ngươi đến khoa tay múa chân. Nói xong câu đó, Trầm Tán thân hình lóe lên, trực tiếp thối lui đến phía ngoài cùng vòng vây. Thấy Trầm Tán đi ra ngoài, Mạc Vô Kỵ không có nửa điểm muốn thúc thủ chịu trói mùi vị. Người kia tiên đế hậu kỳ hét lên một tiếng, lấy ra pháp bảo đầu tiên. Khuất Dương có ý muốn đi lên hỗ trợ, đáng tiếc tu vi của hắn ở chỗ này cả con kiến hôi cũng không tính. Không muốn nói động thủ, khí thế cường đại bao trùm đến, hắn cả hô hấp đều cảm thấy có chút khó khăn. Mạc Vô Kỵ đứng, ngay cả động đậy cũng không có, dưới lĩnh vực của hắn, cái loại này đè nén khí tức biến mất vô tung vô ảnh. Pháp bảo của vài tên tiên đế đánh tới, hắn thật giống như không có thấy. Cứ như vậy đứng tại chỗ liên tiếp đánh ra 5 quyền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 859, giết tử xương lạc bành bành bành bành. Từng đạo huyết vụ nổ tung dưới nắm tay của hắn. Nếu như nói ba gã tiên đế này Mạc Vô Kỵ còn dùng 4 quyền, đám người còn lại Mạc Vô Kỵ chỉ là dùng 1 quyền mà thôi. Mà thủ đoạn công kích của đối phương, cả Mạc Vô Kỵ lĩnh vực cũng không cách nào xé mở. 5 quyền sau đó, 3 gã tiên đế, 5 tên tiên tôn, 6 gã tiên vương, tất cả đều bị mất mạng. Duy nhất để cho Mạc Vô Kỵ dùng 2 quyền, là người tiên đế hậu kỳ kia. tại dưới Mạc Vô Kỵ cường đại vòng xoáy lĩnh vực, ngay cả người kia tiên đế hậu kỳ cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng giãy giụa một cái, để cho Mạc Vô Kỵ ra nhiều hơn một quyền. Vừa đối mặt năm quyền, liền giết hơn 10 cường giả. Không muốn nói loại thủ đoạn cường hãn này, bộ phận người càng là nhìn thấu Mạc Vô Kỵ chém giết những cường giả này, cả nửa điểm dư thừa khí lực cũng không muốn bỏ ra. Năm quyền, không nhiều không ít. Xung quanh tu sĩ vây xem lúc này cũng không dám thở mạnh, duy nhất có thể để cho bọn họ nghĩ tới là Thái Thượng Thiên Đạo Đế Tử Xương Lạc. Có lẽ chỉ có Tử Xương Lạc mới có thực lực như vậy. Nghĩ đến Tử Xương Lạc, đã có người nhớ lại Mạc Vô Kỵ là bị ai phát lệnh truy nã. Phát lệnh truy nã Mạc Vô Kỵ người chính là Thái Thượng Thiên. Hiện tại Mạc Vô Kỵ cường đại như vậy, mà Thái Thượng Thiên đang phát lệnh truy nã Mạc Vô Kỵ. Rất nhiều người dự cảm đến tiên giới sẽ có một lần kinh thiên động địa biến hóa. Biến hóa này không phải là Mạc Vô Kỵ tử vong, chính là Thái Thượng Thiên Đạo Đế Tử Xương Lạc thống trị tiên giới 5 tháng sẽ bị phá vỡ. Trầm Tán đờ đẫn nhìn từng tên cường giả dưới Mạc Vô Kỵ quả đấm hóa thành huyết vụ, nhìn Mạc Vô Kỵ trương tay lại đem hơn 10 chiếc nhẫn chữ vật cuốn đi, một lát cũng không nói ra một chữ nào. Đến lúc này, hắn mới hiểu được, Mạc Vô Kỵ để cho hắn rời khỏi không phải vì sợ, mà là nhìn tại Trầm Hổ mặt mũi, thả cho hắn một con đường sống. Người khác cho rằng chỉ có Tử Xương Lạc mới có loại này cường đại thủ đoạn, chỉ có hắn rõ ràng. Cho dù là Tử Xương Lạc, cũng không có loại thủ đoạn này của Mạc Vô Kỵ. Bởi vì hắn đã gặp một lần Tử Xương Lạc, Tử Xương Lạc căn bản cũng không có lợi hại như vậy. Một hồi lâu, Trầm Tán lúc này mới kính cẩn đối với Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói, đa tạ Mạc Tông Chủ thả ta một mạng, bằng không Trầm Tán sớm đã chết. Mạc Vô Kỵ gật đầu, Trầm Hồ không phải là tiểu nhân, ta thấy ngươi cũng là người quang minh. Hà tất vì Thái Thượng Thiên bán mạng làm việc loạn sát vô tội. Trầm Tán thở dài một tiếng nói, Mạc Tông Chủ, ta bởi vì phải nhờ người Thái Thượng Thiên tìm kiếm con ta Trầm Hổ, lúc này mới phải vi phạm lương tâm làm một ít không chuyện muốn làm. Trầm Tán đang khi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ tiên nguyên bàn tay to đã ngưng tụ, đột ngột một chảo. Định pha tiên thành hỗ trận phát sinh từng trận tiếng rắc rắc âm vang, dưới nghiền nát thanh âm. Định pha tiên thành tựa hồ bị người ta lột một tầng đồ đạc bình thường giống nhau, càng thêm rõ ràng, rất nhiều người đều không có lý do cảm giác được một trận dễ dàng. Trầm Tán là tiên đế trung kỳ, tự nhiên biết Mạc Vô Kỵ vừa rồi xé rách một tầng hỗ trận. Thực ra mà nói, tuy tiện định pha tiên thành thành chủ Vạn Mịch tham dự công kích bình phạm tiên môn, trong lòng hắn cho rằng định pha tiên thành là không có sai. Nếu mà Mạc Vô Kỵ muốn cắn nuốt toàn bộ người định pha tiên thành, hắn cảm thấy có chút tàn nhẫn một chút. Rất nhiều có kiến thức tu sĩ đều thấy Mạc Vô Kỵ động tác, càng là kinh hồn táng đảm. Đại bộ phận mọi người rất là lo lắng Mạc Vô Kỵ thực sự liều lĩnh san bằng định pha tiên thành. Không ai có lá gan len lén rời đi, tại trước mặt Mạc Vô Kỵ cường giả loại này thoát đi, đó chính là chết mau một chút. Mạc Tông Chủ, tham dự vây công bình phạm tiên môn chính là định pha tiên thành thành chủ Vạn Mịch cùng bộ phận người của hắn ở phủ thành chủ. Vừa rồi Mạc huynh giết Vạn Mịch, ta cầu Mạc huynh xin tha, đừng hủy diệt định pha tiên thành. Trầm Tán trong lòng cực kỳ lo lắng, hắn cũng biết Mạc Vô Kỵ muốn giết hắn phỏng chừng chính là một quyền xong việc. Hắn vẫn còn là kiên trì khuyên nói một câu, định pha tiên thành còn có hắn rất nhiều người ở bên trong. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có dự định san bằng định pha tiên thành, hắn cũng không phải là Lôn Thải Đại Đế. Bây giờ nghe Trầm Tán nói định pha tiên thành thành chủ Vạn Mịch còn tham dự công kích bình phạm tiên thành, hắn lập tức ném ra vài cái trận kỳ, lại đem toàn bộ phủ thành chủ phong tỏa. Mạc Vô Kỵ đối với bốn phía vô số vây xem tu sĩ ôm quyền nói, các vị tiên hữu, ta tin tưởng mọi người đều biết ta là ai. Năm đó ta bị mấy cái đại tông môn vây chém, mấy đại tiên đế truy sát. Nếu không phải ta vận khí coi như không tệ nói, ta thế giới này sớm đã không có ta Mạc Vô Kỵ. Nguyên nhân chúng đuổi theo giết ta không nói, mọi người cũng đều biết. Bất quá là lòng tham mà thôi. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Mạc Vô Kỵ cường giả loại này nói chuyện, ai dám ầm ĩ. cảm thụ được mọi người đối với mình sợ hãi cùng kiêng kỵ. Mạc Vô Kỵ tiếp tục nói, ta Mạc Vô Kỵ không phải là Lôn Thải thất phu, ta sẽ không vô duyên vô cớ giận chó đánh mèo mọi người. Ta tông môn chính là Bình Phạm Tiên Môn, tại bên trong tông môn của ta, dù là tầm thường người phàm cũng đều có quyền của mình. Bất luận cái gì tiên nhân cũng không thể giết người phàm, ta há có thể đối với người định pha tiên thành động thủ. Ngày hôm nay ta ở chỗ này là muốn nói cho mọi người mặt mũi thật của một ít kẻ ghê tởm. Về phần ta vừa rồi ta hủy diệt cái kia hộ trận, kỳ thực chưa tính là hộ trận, đó là một cái tiên hủ đại trận, chuyên môn khóa người. Năm đó cái tiên hủ đại trận này chính là vì ta bố trí, không có bắt được ta. Thật không ngờ cái tiên hủ đại trận này còn ở, ta bỏ đi cái này tiên hủ đại trận, không phải là vì ta, mà là vì mọi người. Quả nhiên nghe được Mạc Vô Kỵ cũng không phải hủy diệt định pha tiên thành hộ trận, hầu như tất cả mọi người dễ dàng hơn. Đừng xem Mạc Vô Kỵ danh tiếng tại vài tông môn, còn có Thái Thượng Thiên tuyên truyền rất là không dễ nghe. Trên thực tế người có thể tu luyện tới thiên tiên, còn thật không có chẳng ai ngu cả. Loại này đấu tranh sự tình, người nào sẽ đi cho là thật. Năm đó Long tộc không phải nói Mạc Vô Kỵ giết Tây Tiệm Hải Long tộc nhất mạch sao? Kết quả người ta chẳng những không phải là hung thủ, còn là Long tộc ân nhân cứu mạng. Cuối cùng là Tây Tiệm Hải tàn dư Long tộc đệ tử chính bản thân đi ra làm sáng tỏ. Loại này làm sáng tỏ so với bất kỳ giải thích nào đều có sức thuyết phục hơn. Loại chuyện này đã có tiền lệ phía trước, phía sau ai còn sẽ đi tin tưởng loại này vu hãm? Mạc tông chủ, chúng ta tin tưởng ngươi. Trong đám người có người lớn tiếng nói, so với Thái Thượng Thiên, người nhiều hơn đều nguyện ý tin tưởng Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ thành lập Bình Phạm Tiên Môn, đây chính là mọi người rõ như ban ngày. Tại tiên giới địa phương nào người người bình đẳng, chỉ có một chỗ, Bình Phạm. Phật môn hô to khẩu hiệu, chúng sinh bình đẳng. Trên thực tế tại Phật vực, mỗi ngày không biết phát sinh bao nhiêu giết chóc. Không chỉ như thế, Đại Khôn Phật Tông Quảng Hưng tự mình tham dự chặn lại vây giết Mạc Vô Kỵ sự tình, ai cũng biết. Mạc Vô Kỵ hòa hoãn một cái giọng nói, thanh âm càng là rõ ràng nói, ta bức thiết phải về đến Bình Phạm Tiên Môn. Ta còn là muốn đem vài món chuyện mà Thái Thượng Thiên Tử Xương Lạc làm nói cho mọi người. Bởi vì ta chính là từ thiên ngoại thiên vũ trụ tới đây. Trước đây không lâu, ta còn tại thiên ngoại thiên vũ trụ. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói trước đây không lâu từ thiên ngoại thiên vũ trụ đến, hầu như tất cả mọi người là hoàn toàn yên tĩnh. Thiên ngoại thiên vũ trụ tại trước đây còn thật không có bao nhiêu người biết. Thế nhưng hiện tại gần như là không ai không biết. Nguyên nhân chính là Thái Thượng Thiên tuyên truyền, thiên ngoại thiên vũ trụ hơn 100 dị tộc liên thủ đối phó tiên giới nhân tộc. Tại thiên ngoại thiên vũ trụ nhân tộc hầu như đều bị giết sạch, Thái Thượng Thiên đạo chủ Tử Xương Lạc liều mạng chiến đấu, mới bảo vệ được bộ phận tiên giới nhân tộc chạy về Thái Thượng Thiên. Mạc Vô Kỵ vừa mới trở lại tiên giới, hắn còn không biết Tử Xương Lạc tại tiên giới đổi trắng thay đen, giọng nói coi như là bằng phẳng. Các vị tiên hữu, Thái Thượng Thiên đại biểu cho mặt mũi tiên giới, theo lý thuyết hẳn là để bảo vệ tiên giới nhân tộc làm tôn chỉ. Trên thực tế là, nhân tộc tại thiên ngoại thiên vũ trụ giác có thể bị bất kỳ chủng tộc nào lăng giết, tại toàn bộ thiên ngoại thiên vũ trụ không có bất kỳ tôn nghiêm nào đáng nói. Mọi người biết Tử Xương Lạc làm cái gì không? Hắn núp ở bên trong tổ chim của hắn không dám ra. Không muốn nói làm chủ vì vũ trụ giác không để tộc khác khi dễ chết oan, chính là đứng ra lời nói một lời cũng không dám. Về sau ta tới vũ trụ giác, ta nhìn thấy thần tộc thiếu chủ tùy ý giết chóc nhân tộc tu sĩ, ta nhìn không được động thủ. Ta giết cái kia thần tộc thiếu chủ, đồng thời lại đem vài tên tiên đế thần tộc vây công ta chém giết. Nghe được Mạc Vô Kỵ lời này, bên ngoài vang lên một mảnh hỗ trợ tiếng. Mạc Vô Kỵ cất cao giọng, thế nhưng là Tử Xương Lạc đang làm cái gì? Hắn cư nhiên đi lấy lòng thần tộc, muốn gia nhập thần tộc phát lệnh truy nã ta. Chỉ là thần tộc sớm liền muốn chiếm giữ nhân tộc tại thiên ngoại thiên vũ trụ duy nhất tiên thành. Bọn họ căn bản sẽ không để ý tới Tử Xương Lạc lấy lòng, trực tiếp vây nhân tộc tiên thành, muốn lại đem nhân tộc chém tận giết tuyệt. ta không biết Tử Xương Lạc người này là làm sao trở thành Thái Thượng Thiên Đạo Chủ, thậm chí quản khống toàn bộ tiên giới. Ta chỉ muốn nói một câu, người này không xứng. Tại thời điểm thần tộc vây công tiên thành tộc chúng ta, hết thảy tu sĩ chúng ta đều đang ra sức đánh nhau chết sống. Thời điểm đó mọi người biết hắn làm cái gì không? Mạc Vô Kỵ lớn tiếng quát lên, Tử Xương Lạc không có cùng nhân tộc tu sĩ chiến đấu. Hắn cư nhiên len lén trốn ra nhân tộc tiên thành. Điều này cũng thôi, hắn còn để lại vài triệu nhân tộc tu sĩ vì hắn bảo mệnh cản phía sau. Hắn chỉ là dẫn theo mấy chục người chạy trốn mà thôi. Hắn chạy trốn sau đó liền đem thông đạo từ Thái Thượng Thiên đến Thiên Ngoại Thiên Vũ Trụ chặn đi. Nhân tộc lại cũng vậy, không có người nào có thể thông qua Thái Thượng Thiên thông đạo trở lại tiên giới. Đây là việc làm của Tử Xương Lạc thất phu. Nghe được Mạc Vô Kỵ lời này, tinh thần quần chúng kích động. Đi Thiên Ngoại Thiên Vũ Trụ rất nhiều người tộc tu sĩ, ở chỗ này đều có bằng hữu cùng thân nhân. Tử Xương Lạc nói cho bọn hắn biết, hắn vì nhân tộc liều mạng phấn đấu. Không nghĩ tới sự thực lại vừa mới tương phản, đây quả thực là một loại châm chọc. Mạc Tông Chủ, ngươi làm thế nào biết DC? Trong đám người có người hỏi lên. Mạc Vô Kỵ trương tay lấy ra một thủy tinh cầu nói, lúc đó tiên đế bị Tử Xương Lạc lưu lại có rất nhiều người, bị thần tộc giết chỉ còn lại có 3 người. 3 người này là Huyền Hà Tiên Tông Vấn Lan Nữ Đế, Thanh Hư Đạo Đạo Chủ Giải Ảnh, còn có Chuyển Hồn Đạo Tông Chủ Lục Tử Đình. 3 người bọn họ liều mạng chiến đấu, cộng thêm thần tộc muốn lưu lại bộ phận nhân tộc huyết tế. Sau cùng 3 người bọn họ mang theo chỉ còn sót lại hơn 10 vạn tiên nhân thoát đi tiên thành. Ta rất cảm tạ lúc ấy có một người nhân tộc tu sĩ ghi lại hình ảnh chiến đấu, để cho chúng ta có thể vĩnh viễn nhớ kỹ giờ khắc này. Nói xong, Mạc Vô Kỵ kích phát rồi thủy tinh cầu. Hình ảnh chiến đấu thảm thiết xuất hiện ở không trung, trong hình quả nhiên là Lục Tử Đình, Vấn Lan Nữ Đế và Giải Ảnh 3 gã tiên đế mang theo vô số người tộc tu sĩ liều mạng chiến đấu hăng hái tình cảnh. Nhân tộc tu sĩ không ngừng bị chém giết, mấy trăm vạn người trong mắt của mọi người trơ mắt giảm đi. Trong hình không có thấy Tử Xương Lạc, cũng không có thấy bất kỳ một người nào bên trong số trốn về đây. Thông chết mẹ thằng Tử Xương Lạc đê, thằng chó đẻ con éo có lỗ đít, chém nó. Ngụy quân tử, chúng ta đánh bỏ mẹ bọn Thái Thượng Thiên đê 500 anh em ê y. Trong đám người, thanh âm tức giận càng lúc càng lớn. Sau cùng hầu như tụ tập thành một thanh âm, đó chính là đánh tới Thái Thượng Thiên, giết Tử Xương Lạc Ngụy quân tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 860, không lưu tình các vị tiên hữu, Thái Thượng Thiên ta nhất định phải đánh tới. Trước lúc này, ta phải về bình phạm tiên môn của ta. Vô luận là ai, lạm sát người bình phạm tiên môn vô tội, đều phải trả giá thật lớn. Mạc Vô Kỵ không có tiếp tục nói hết, về phần thần tộc bị chính bản thân tiêu diệt, vũ trụ giác hiện tại nhân tộc độc quyền, hắn không có nói, cũng là không có thời gian mà nói. Mạc Tông Chủ, bình phạm tiên môn bị Thái Thượng Thiên cùng Tam Đại Tông Môn dẫn dắt, tụ tập vô số cường giả vây công, cả khu vực hiện tại đều không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Trong đám người có người nói ra trạng huống bây giờ của bình phạm tiên môn. Trên thực tế người nơi này cũng không phải rất rõ ràng, những trạng huống này phần lớn là nghe đồn mà đến. Mạc Tông Chủ, chúng ta nguyện ý cùng đi với ngươi hỗ trợ bình phạm tiên môn. Mạc Vô Kỳ ôm quyền nói, định pha tiên thành có người tham dự vây công ta bình phạm tiên môn, ta hy vọng mọi người có thể cung cấp tên những người đó. Ta biết, Ma Khang Hiên, Địa Dĩ, còn có Vạn Mịch đệ tử. Trong thời gian ngắn, hơn 100 người bị nói ra tên. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ quét một cái, toàn bộ phủ thành chủ hiện tại cũng bất quá là mấy trăm người. Hắn nóng ruột bình phạm tiên môn an nguy, trực tiếp một cái đại thủ ấn vỗ xuống đi, toàn bộ phủ thành chủ bị hắn một cái tát đập thành mảnh vụn. Trầm Tán tiên hữu, định pha tiên thành hiện khi chưa có thành chủ, còn xin Trầm Tán tiên hữu tạm thời quản khống một cái định pha tiên thành. Mạc Vô Kỵ trước khi đi nói, Trầm Tán cực kỳ nói thật, Mạc Tông Chủ, chuyện này ta tự nhiên nguyện ý. Bất quá ta bây giờ muốn cùng Mạc Tông Chủ cùng đi bình phạm tiên môn, ta Trầm Tán thực lực không mạnh, cũng có thể đến giúp một phần. chúng ta cũng nguyện ý cùng Mạc Tông Chủ cùng đi hỗ trợ, giết Thái Thượng Thiên Đồ vô sỉ này. Trong đám người có người kêu lên, Mạc Vô Kỵ chỉ có thể nói, Bình Phạm Tiên Môn bị vây tấn công một chuyện, ta trở về là được rồi. Chờ ta chỉnh đốn tốt Bình Phạm Tiên Môn, tương lai thời điểm đi Thái Thượng Thiên, ta hoan nghênh mọi người cùng đi. Tốt, đã như vậy, vậy ta ở trong nơi này chỉnh đốn một chút Định Pha Tiên Thành, tương lai cùng Mạc Tông Chủ cùng đi Thái Thượng Thiên. Trầm Tán nghe được Mạc Vô Kỵ nói, rất là dứt khoát nói. Hắn rõ ràng Mạc Vô Kỵ không có chém gió, dùng thực lực của Mạc Vô Kỵ, nhiều hơn nữa người vây công Bình Phạm Tiên Môn, phỏng chừng cũng không đủ để hắn giết. Khuất huynh, ngươi và mấy vị này bằng hữu là chuyện gì xảy ra? Mạc Vô Kỵ nhìn Khuất Dương bên người hỏi. Khuất Dương đối với Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền, mấy người chúng ta đều là đến từ Bán Tiên Vực. Trước tại trong tử lâu vì Mạc huynh nói mấy câu, đã bị người của phủ thành chủ bắt. Vạn Mịch tự tay đem mấy người chúng ta đóng đinh tại trên tường thành. Nếu không phải Vạn Mịch lão thất phu muốn dằn vặt ta, ta đã vẫn lạc từ lâu. Ba người bọn họ coi như là tai bay vạ gió, bị ta liên lụy, ai? Sự thực chính như Khuất Dương nói như vậy, bốn người bọn họ, chỉ có hắn còn sống. Ba người khác cùng với nói là thi thể, còn không bằng nói là ba que củi đốt. Bộ xương cùng huyết nhục tất cả đều hóa thành hư vô. Thấy ba người này thân thể hủy hết, Mạc Vô Kỵ chỉ có thể trong lòng thầm than. Hắn và những người này cũng không quen thuộc tất. Những người này cũng đều là bởi vì hắn mà chạy được một mạng, sau cùng đi tới tiên giới. Không nghĩ tới tiên giới, nhưng bởi vì một câu nói, bị Vạn Mịch thất phu giết. Biết sớm như vậy, hắn cũng sẽ không để cho Vạn Mịch chết dễ dàng như vậy. Khuất huynh, ngươi có nguyện ý cùng ta trở về Bình Phạm Tiên Môn hay không? Mạc Vô Kỵ mời một câu Khuất Dương. Hắn suy đoán dùng Khuất Dương loại này ngạo nghệ tính cách, hẳn là sẽ không cùng hắn cùng đi. Quả nhiên Khuất Dương nói, ta biết đi Bình Phạm Tiên Môn, ta sẽ có con đường càng thêm bằng phẳng. Chỉ là ta đã thể nói, chung quy có một ngày, ta muốn tại tiên giới một lần nữa thành lập được Tuyệt Đao Tông. Cho nên, ta không cùng Mạc huynh đi. Vậy Khuất huynh bảo trọng nhiều, mặt khác còn xin Khuất huynh giúp ta hậu táng mấy vị bằng hữu này. Mạc Vô Kỵ đối với Khuất Dương ôm một cái quyền, sau đó hướng về phía ba cụ thi thể biến thành củi đốt cúc cung ba lễ, lúc này mới tế xuất xe bay, mang theo Súy Oa, Đại Hoang cùng Mạc Thanh Triệt, cấp tốc rời đi. Hắn không có trước mặt Khuất Dương cho Khuất Dương giới chỉ là tại thời điểm rời đi, để lại một cái nhẫn tại ngón tay Khuất Dương, chờ Khuất Dương tỉnh hồn lại, tự sẽ phát hiện. Đi, chúng ta cũng đi Bình Phạm Tiên Môn. Tương lai vì Bình Phạm Tiên Môn giải vây sau đó, ta muốn thứ nhất đi theo Mạc Tông Chủ đánh bọn Thái Thượng Thiên. Mạc Vô Kỵ vừa đi, thì có người đứng ra lớn tiếng nói. Chuẩn mẹ, còn có chúng ta hẳn là lại đem Thái Thượng Thiên không biết xấu hổ hành vi mà Mạc Tông Chủ nói, truyền khắp hết thảy tiên vực, để cho mọi người mở mắt nhìn thấy rõ ràng, Thái Thượng Thiên đều là bọn mặt lìn nhát chết. Bình Phạm Tiên Môn khu vực đích xác bị phong cấm. Xuất thủ đóng cửa nơi này là năm tên đại tiên đế, Đại Kiếm Đạo Dịch Minh Hồ, Lôi Tông Lôi Cốc Vân, Đại Hạo Tiên Môn Kim Vũ Sinh. Còn có hai gã đại tiên đế của Thái Thượng Thiên, một là thủ hạ trung thành nhất của đạo đế Tử Xương Lạc Bình Ly Thương, còn có một tên là Tấn Gia Tấn Vũ. Bình Phạm Tiên Môn thành lập tại Cực Trạch Hải vùng ven, có một phần là thành lập tại bên trên Cực Trạch Hải. Dưới sự công kích của nhiều cường giả, Bình Phạm Tiên Môn vòng ngoài tiên dược viên, tiên thành sớm đã bị hủy. Tầm thường tiên nhân cùng một phần người phàm tử thương thảm trọng, gần như là 10 không còn một. Mặc dù như thế, Bình Phạm Tiên Môn lại cũng không có hoàn toàn bị đánh vỡ. Nghe nói tại Thái Thượng Thiên lần đầu tiên tới công kích Bình Phạm Tiên Môn, có một cường giả đi ngang qua Bình Phạm Tiên Môn, người cường giả này quát lui Thái Thượng Thiên cường giả. Người cường giả này sau khi đánh lui Thái Thượng Thiên cường giả sau đó, cũng không có tại Bình Phạm Tiên Môn ngây ngô bao lâu, chỉ là trước khi người cường giả này đi, tại Bình Phạm Tiên Môn lưu lại một cái phòng ngự đại trận vượt qua xa cửu phẩm tiên trận. Cái đại trận này, coi như là Thái Thượng Thiên Đại Tiên Đế cũng không cách nào đánh vỡ ra. bất quá phòng ngự cường đại hơn nữa, cũng có một ngày nghiền nát. Bình Phạm Tiên môn phòng ngự đại trận bị đông đảo cường giả vây công mấy năm sau, lúc này đã bị áp vào một cái cực hạn. Có thể tưởng tượng, một đoạn thời gian nữa, cái phòng ngự đại trận này sẽ bị thủ đoạn con kiến cắn voi hủy diệt. Mạc Vô Kỵ đứng ở phía ngoài nhất Bình Phạm Tiên môn, chính như trước hắn nghe được, Phạm Tiên môn phạm vi đều bị phong ấn lại. Bên ngoài phong ấn có một cái thông cáo rõ ràng, Bình Phạm Tiên môn đại nghịch bất đạo, nhiễu loạn tiên giới trật tự. Tông chủ Mạc Vô Kỵ càng là khi dễ kẻ nhỏ yếu, hung hăng càn quấy, hoang dâm vô độ, hấp diêm mấy triệu thiếu nữ nhà lành. Thái Thượng Thiên có lệnh, san bằng Bình Phạm Tiên môn, không để lại vật còn sống. Tại dưới nhánh thông cáo, còn có các đại tông môn lệnh bài ấn ký. Phi thường dễ thấy được chính là Đại Kiếm Đạo, Lôi Tông, Đại Hạo Tiên môn, Thận Mông Sơn, Tiên Vũ Kiếm Phái. Về phần Kính Không Tiên Đạo loại này coi như là cực nhỏ tông môn. Để cho Mạc Vô Kỵ cảm thấy nghi ngờ là, hắn không có thấy Đan Đạo Tiên Minh. Không có thấy Đan Đạo Tiên Minh còn chưa tính, Luân Thải Tiêu Giao Đế Cung hắn cư nhiên đều không nhìn thấy. Theo lý thuyết, Luân Thải mới đúng là người cấp thiết nhất muốn giết hắn. Mạc Vô Kỵ linh nhãn vẫn như cũ có thể thấy rõ, Bình Phạm Tiên môn ngoại vi đã biến thành một mảnh phế tích. Trầm Tán nói Bình Phạm Tiên môn đã có một phần sứt mẻ, giờ khắc này ở trong mắt Mạc Vô Kỵ Bình Phạm Tiên môn cũng không phải là có một chút sứt mẻ, mà là trực tiếp bị áp vào cực trạch hải. Sở dĩ đến bây giờ không có bị công phá, Mạc Vô Kỵ cũng vậy đã nhìn ra, là có người tại trong Bình Phạm Tiên môn bỏ thêm một cái đỉnh cấp phòng ngự đại trận. Cái phòng ngự đại trận này dù là hắn cũng không có cách nào bố trí ra. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm thụ được, cái phòng ngự đại trận này có một phần bóng dáng của chư thần tháp tòa tiên trận. Mạc Vô Kỵ nhìn đông đảo tu sĩ vẫn còn đang công kích, hắn hít một hơi thật sâu. Năm đó đối phó thần tộc, hắn cũng không có sát khí lớn như hiện tại. Ngay cả Suý Oa cùng Đại Hoang đứng sau lưng Mạc Vô Kỵ, cũng có thể rõ ràng cảm thụ được Mạc Vô Kỵ sát ý. Mạc Vô Kỵ vừa vung tay, Bán Nguyệt Trọng Kích xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn đã không biết bao lâu chưa dùng tới Bán Nguyệt Trọng Kích. Lúc này hắn cần dùng Bán Nguyệt Trọng Kích viết ra bản thân phẫn nộ cùng sát ý. Ầm, Bán Nguyệt Trọng Kích hóa thành một đạo hình cung, kích mang lóe ra, vừa lúc công kích tại phong ấn trận tâm, năm tên đại tiên đế canh giữ phong ấn tại dưới một kích này hóa thành bột mịn. Người phương nào dám ở chỗ này động tới phong ấn? Một người tiên đế sơ kỳ tức giận quát một tiếng, thân hình còn chưa có xuất hiện, một đạo công kích quang mang liền phô thiên cái địa khóa tới Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cả cước bộ cũng không có dừng lại, chỉ là đi nhảy tới nửa bước, quang mang khóa lại hắn liền trực tiếp tán loạn. Đi theo, Bán Nguyệt Trọng Kích trong tay hắn nhẹ nhàng giãy một cái, người tiên đế sơ kỳ này cả cơ hội nói chuyện cũng không có, bị Bán Nguyệt Trọng Kích chẻ làm hai nửa, nguyên thần tán loạn biến mất. Vây công Bình Phạm Tiên môn có ít nhất hơn mấy ngàn người, hơn nữa ở chỗ này vây công Bình Phạm Tiên môn, tu vi thấp nhất đã là Đại La Tiên. Cường giả trên tiên đế, Mạc Vô Kỵ nhìn thấy 17 người, trong đó đại tiên đế thì có 4 người. Mạc Vô Kỵ một kích chém giết một người tiên đế sơ kỳ, đám còn lại đang công kích Bình Phạm Tiên môn phản ứng kịp, đều là tạm thời dừng lại động tác công kích Bình Phạm Tiên môn hộ trận, đề phòng Mạc Vô Kỵ. Bản đế Thái Thượng Thiên Bình Ly Thương, ngươi là người phương nào, vì sao đụng đến ta Thái Thượng Thiên phong ấn? Ngươi muốn là địch cùng toàn bộ tiên giới sao? Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Mạc Vô Kỵ đồng dạng là không trả lời. Bán Nguyệt Trọng Kích cuồn cuộn nổi lên hàng tỷ kích mang, kích mang hóa thành mênh mông đại mạc, bên trong đại mạc tuyệt tất cả sinh cơ. Đại mạc còn đang ở trong quá trình hình thành, liên tiếp ba nhánh màu bạc sông dài từ hư không rơi xuống. Sông dài to lớn bàng bạc, sát khí sắc bén tới cùng cực. Mạc Vô Kỵ thức hải lần nữa lớn mạnh, sau đó sông dài thần thông triệt để hoàn thiện. Nếu mà không phải là Mạc Vô Kỵ không muốn để cho bất cứ người nào nơi này bỏ chạy, hắn lúc này đây ngân hà nghiêng xuống đã có 5 nhánh. Người này chính là Mạc Vô Kỵ, mọi người cùng nhau động thủ. Lôi Cốc Vân lớn tiếng quát lên, thấy Mạc Vô Kỵ hắn đã điên máu, giết chóc càng là tràn đầy trong lòng. Mạc Vô Kỵ nếu muốn giết hắn Lôi Cốc Vân, hắn muốn tiêu diệt Mạc Vô Kỵ. Cho nên nhìn thấy Mạc Vô Kỵ đồng thời, hắn liền đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Thứ nhất hưởng ứng Lôi Cốc Vân là Đại Hạo Tiên Môn Kim Vũ Sinh. Tấn Vũ nhìn thấy Mạc Vô Kỵ sau đó, cũng là bức thiết vọt tới. Hắn đi theo sau Lôi Cốc Vân cùng Kim Vũ Sinh. Hắn so với người khác rõ ràng hơn Mạc Vô Kỵ đáng sợ, nhưng hắn nhất định phải cướp đi đồ đạc trên người Mạc Vô Kỵ. Chỉ có hắn rõ ràng, trên người Mạc Vô Kỵ có bao nhiêu bảo vật. Phúc phúc phúc, từng đạo huyết vụ nổ tung, dưới kích mang, ngoại trừ tiên đế cùng một phần đỉnh cấp tiên tôn có thể né ra, tu sĩ còn lại tu vi yếu một chút, tại dưới kích mang, không một ai sinh tồn. Rầm rầm ầm, ba nhánh sông dài rơi xuống, vài tiên đế trực tiếp bị sông dài cắn nuốt thành mảnh vụn. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có để ý tới những tu sĩ bị hắn dễ dàng nghiền ép chém giết, đón Lôi Cốc Vân sông tới, một chỉ điểm ra, hắn sẽ không lưu lại một tên nào sống sót, thủ hạ cũng không có nửa phần khoan dung. Thiên địa tại dưới một chỉ này mà biến sắc, thương khung cũng dưới một chỉ này mà rung động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 861, chém hết thế giới tất cả đều tại đây dưới một chỉ nắm trong tay phương thế gian này. Giờ khắc ấy, vốn là quy tắc vỡ vụn, đạo vận được gây dựng lại. Một chỉ muốn thay đổi thiên địa, một chỉ chúa tể tất cả sinh tử cùng luân hồi bên trong nhân thế gian. Ầm, răng rắc, Lôi Cốc Vân đã tế xuất lôi chùy, hóa thành một cái lôi cầu to lớn vô phách đánh vào trước một chỉ. Nếu mà không phải là một chỉ, một chùy này, chỉ có thế giới của hắn Lôi Cốc Vân, chỉ có quy tắc của hắn Lôi Cốc Vân. Hắn thậm chí nhìn thấy Mạc Vô Kỵ tại dưới một chùy này, hóa thành lôi bụi. Đáng tiếc là ở dưới một chỉ của Mạc Vô Kỵ, thiên địa đều biến đổi, tất cả quy tắc đều bởi một chỉ đó định đoạt, không nửa điểm quan hệ cùng lôi chùy của hắn. Lôi chùy đánh văng ra lôi cầu, quy tắc tất cả đều vỡ vụn, lôi cầu nổ tung, lôi hồ hóa thành liệt quang khắp trời. Phốc, Lôi Cốc Vân mi tâm xuất hiện một đạo lỗ máu, nguyên thần của hắn vào giờ khắc này héo rũ xuống, sinh mệnh khí tức bay nhanh biến mất. Lôi Cốc Vân ánh mắt bắt đầu ảm đạm, hắn không có năng lực ngăn trở một chỉ của Mạc Vô Kỵ, cho nên hắn chỉ có thể chết. Trong mắt của hắn còn sót lại một phần hối ý cùng khát vọng. Hắn biết Lôi Tông đã xong, hắn đại tiên đế thực lực, cả một chỉ của Mạc Vô Kỵ đều không tiếp nổi, Lôi Tông còn có thể tồn tại, đó mới là quái sự. Tại trong nháy mắt trước khi vẫn lạc, hắn hiểu một cái đạo lý, tông môn cường đại hơn nữa, cũng không thể bị lòng tham lam che đôi mắt. Nếu mà không phải là Lôi Tông kỳ quân ất muốn câu ra Đại Khôn Phật Đăng, sau cùng vì Đại Khôn Phật Đăng giết Viên Ý, ở đâu có nhiều sự tình như vậy. Hắn cũng sai rồi, tại thời điểm Mạc Vô Kỵ tiêu diệt Đại Kiếm Đạo, hắn nên để cho Lôi Tông thu tay lại. Ý niệm trong đầu yên tĩnh lại, hóa thành bóng tối vô tận. Lại cũng không người nào biết, hắn Lôi Cốc Vân trước khi chết một tia khát vọng này là cái gì. Nếu như nói Lôi Cốc Vân đoạt ở phía trước, còn có cơ hội tế xuất lôi chùy đánh Mạc Vô Kỵ, vậy thì Kim Vũ Sinh còn không có nửa điểm cơ hội. Pháp bảo của hắn thậm chí còn không có tế xuất, một chỉ nhân thế gian này liền trực tiếp lại đem Kim Vũ Sinh nổ thành huyết vụ. Có lẽ hắn là đại tiên đế ở tiên giới chết buồn bực nhất, bởi vì hắn căn bản cũng không có nghĩ tới Lôi Cốc Vân sẽ đỡ không được một chỉ của Mạc Vô Kỵ, để cho hắn không có bất cứ cơ hội nào. Tấn Vũ bởi vì ở sau cùng, cộng thêm đối với Mạc Vô Kỵ sớm có phòng bị, tại thời điểm Lôi Cốc Vân bị đánh chết, trong lòng hắn trầm xuống. Mạc Vô Kỵ lợi hại còn mạnh hơn so với hắn đánh giá. Lôi Cốc Vân bị một chỉ đánh giết sau đó, hắn liền biết Mạc Vô Kỵ không như trước nữa là kẻ tấn gia hắn có thể đụng vào.